Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, quả nhiên là một vị giàu có cảm giác hài hước nữ nhân. Ếch, chủ yếu là bởi vì, cái kia công ty cho ta ấn tượng xác thực không tốt. Ta cũng liền không muốn tại vì người khác phục vụ, Hàn ca tìm xem như có thể nói qua được đi mượn. Cớ. Cho nên ta liền chính mình xuất ra một lần nữa tìm địa phương làm. Hảo ba, Hà Dĩnh gật gật đầu. Ngươi nói vậy thì, nơi này làm lấy thật có điểm không được tự nhiên. Như thế nào, gần nhất không tốt lắm sao? Đúng nha, nếu như ta đi, ngươi có muốn hay không thu nhận ta nha? Hàn ca thoáng nghĩ một chút. Nếu như ngươi thực nguyện ý qua, cũng không phải là không thể được. Về sau bên này nghệ nhân nhất định sẽ thiếu người đại diện. Hàn ca đây cũng không phải bởi vì đồng tình nàng liền cho nàng tìm việc làm, mà là vì sao dò xét cùng người đại diện không hề xung đột. Kỳ thật hai cái này chức nghiệp thường xuyên là một người. Ví dụ như ngươi đào được một minh tinh, phía trước kỳ ngươi chính là hắn người đại diện, cần phải chịu trách nhiệm hắn rất nhiều chuyện tình. Hà Dĩnh tính cách cùng công tác thái độ, Hàn ca vẫn tương đối rõ ràng, đối với nàng cũng tương đối yên tâm. Tương lai thật muốn tìm người đại diện, Hà Dĩnh có thể là chọn lựa đầu tiên. Đây là ngươi nói hả? Về sau ta muốn thực tìm ngươi, ngươi đừng cầm ta đuổi ra ngoài. Không có vấn đề, ta có thể cho ngươi lưu lại cái người đại diện vị trí. Hàn ca cười nói. Vậy ta, Hà Dĩnh, hộ khách cần một người thể người mẫu. Đây là người mẫu liên quan tư liệu. Mã Tuấn Tài cầm tấm vé tư liệu thả ở trên mặt bàn. A-A-Hát, thấy được Mã Tuấn Tài đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Hà Dĩnh không khỏi khẩn trương một chút. Mã Tuấn Tài thấy thế. Không khỏi hồ nghi, người tại cùng ai gọi điện thoại đâu này. Hà Dĩnh thu hồi di động. Hàn ca, Mã Tuấn Tài không khỏi nhớ tới rồi mới cùng Từ Nghi Kiệt trò chuyện lên người kia. Ừ, Lâm Tử U kia chương chuyên tập ca, liền tất cả đều là hắn ghi. Cái gì? Mã Tuấn Tài lập tức lên tiếng kinh hô. Ta lúc trước cầm một cái sáng tác thiên tài cho đuổi đi. Mới vừa từ văn phòng xuất ra trả lại đi không bao xa Từ Nghi Kiệt. Lúc này cũng bị Mã Tuấn Tài thanh âm cả kinh dừng bước. Quay đầu lại liếc hắn một cái. Mã Tuấn mới cảm nhận được Từ Nghi Kiệt ánh mắt. Vội vàng chạy tới. Lão bản, cái kia Hàn ca, thật sự là hắn. Từ Nghi Kiệt nhất thời mộng vòng một cái chớp mắt. Đây chính là cái tài hoa hơn người nguyên sang. Bản gốc, âm nhạc người A, lúc trước cứ như vậy từ chính mình mí mắt phía dưới chạy đi. Nếu như lúc ấy cầm Hàn ca lưu lại, liền hắn này mấy bài hát chất lượng, lại phối hợp công ty đóng gói, tùy tùy tiện tiện nâng suất một cái nhất tuyến ca sĩ A. Lập tức Từ Nghi Kiệt như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức dùng mình. Mã Tuấn Tài, lúc ấy là không phải là bởi vì ngươi cắt xén Hàn ca tiền thưởng đem hắn bắt đi. Ta... Mã Tuấn Tài nhất thời cảm thấy lòng bàn chân có chút mát mẻ. Này làm sao càng làm chuyện cũ năm xưa cho lấy ra tới đó. Không phải là đều đi qua đi. Ngươi xem bây giờ còn có thể không thể đem hắn kéo trở về à. Này, Mã Tuấn Tài gãi gãi đầu. E rằng không tốt lắm xử lý. Hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Lúc trước như vậy đối với Hàn ca. Nhân ra làm sao có thể trả trở về đó. Thành sự không có bại sự có dư. Từ Nghi Kiệt mặt lạnh lấy giáo huấn một tiếng. Quay người bước nhanh rời đi. Mã Tuấn Tài bôi cái đầu một trận hoảng sợ. Tiếp theo lại có chút buồn bực. Hàn ca giấu có rất sâu a. Như vậy có tài hoa người. Ở công ty làm sao lại như vậy có thể bảo trì bình thản nha. 5 giờ chiều nhiều chung. Tiểu hơi thượng, Lâm Tử U album mới, nóng lục soát đã đến đệ 8 danh, tiến top 10 danh về sau, cái đề tài này xông đến tốc độ lại càng nhanh. Bởi vì hiện tại muốn nhìn thấy Lâm Tử U ba chữ kia. Không ít người vô ý thức sử dụng điểm tiến cái đề tài này cho nó gia tăng nhiệt độ. Tương đối mà nói, điểm tiến cái đề tài này bạn trên mạng thật là tối đa. Lúc này, Diêu Hâm cùng Lương Nhất Nhu cũng đều đến. Hàn ca, Tử U này chương chuyên tập thực quá tốt nghe. Lương Nhất Nhu biểu tình rất là hưng phấn. Ta đem nàng album đã tuần hoàn một ngày. Hơn nữa ta mua đó. Các người lượng tiêu thụ trong cũng có ta một phần lực. Hàn ca nghe vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ngươi còn dùng mua à? Chỉ cần ngươi cam lòng há mồm, ta chẳng phải đem nó cho ngươi hưởng thụ. Thực, thật, à, Lương Nhất Nhu mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Phát ra một tiếng mất hồn thanh âm. Hàn ca, quả nhiên là một vị giàu có cảm giác hài hước nữ nhân. Cái kia, khác, à, như thế này ấy ngươi cũng hỗ trợ tuyên truyền một chút bài hát này. Hàn ca nghiêm mặt nói, ta biết, liền đêm này chương chuyên tập tuần hoàn coi như giải thích thì BGM. Lương Nhất Nhu cười gật gật, đầu, vậy ta đi trước chuẩn bị. Ừ, một phát sóng, Lương Nhất Nhu đầu tiên liền tuyên truyền một chút Lâm Tử U này chương chuyên tập. Mọi người có biết hay không Lâm Tử U album mới hôm nay online? Diêu Hâm ở trong trò chơi chuyển tuyển thời điểm. Lương Nhất Nhu ôn nhu cười nói. Mưa đạn lập tức xoát. Dù sao, biết, không biết, đều có. Lương Nhất Nhu đại khái quét mắt một vòng. Nhìn lên xoát, biết, người là thêm một ít. Nhưng trên thực tế, đều là biết nhân tài 10 phần nguyện ý xoát mưa đạn. Không biết liền không muốn tham gia náo nhiệt. Cho nên kỳ thật biết Lâm Tử U phát album mới người còn là không nhiều lắm. Trung quy trước mắt còn không có tuyên truyền. Toàn bộ nhờ những nước uống đó. Ta hôm nay đã nghe xong này chương chuyên tập. Thực phi thường dễ nghe. Lương Nhất Nhu nhếch môi mỉm cười nói. Bất quá ta thích nhất còn là Giang Nam. Ngày mai ngươi hảo cùng Bỉ Ngạn này ba bài hát. Đằng sau này hai đầu, đại khái là kinh lịch nhiều người nghe có thể so với so sánh có cảm xúc một ít. Ví dụ như ta, nhào nặn tỉ tỉ, thế nhưng là ta tại khốc chơi không tìm được Lâm Tử U album mới a. Ta cũng vậy, chỉ có một đầu cây hoa anh đào thảo, ta tại dễ dàng mạng lưới vân âm nhạc cũng không có tìm được. Bé nhỏ âm nhạc có. Ha ha ta dùng là bé nhỏ âm nhạc. Trước mắt Lâm Tử U album chỉ có bé nhỏ âm nhạc trên có. Nếu như không có âm nhạc phần mềm cũng không muốn download. Có thể trực tiếp tại tìm tòi động cơ thượng tìm tòi bé nhỏ âm nhạc tiến nhập bé nhỏ website đầu. Cũng có thể sử dụng. Như vậy không cần download. Hảo chúng ta lời không nói nhiều. Tiểu Hâm đã tiến nhập trò chơi. À... Tiểu Hâm lại móc ra hắn lợi hại nhất tiểu cơ cơ. Quỷ thuật yêu cơ, ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Tình dục chủ bá ta báo động cay. Căn phòng cách vách Hàn ca lúc này cũng ở nhìn Diêu Hâm trực tiếp. Không thể không nói, Lương Nhất Nhu phương thức nói chuyện rất khôi hài. Ngẫu nhiên lại, tham ô, một chút. Còn có nàng điều này làm cho người nghe liền nghĩ thạch càng thanh âm. Xác thực giúp đỡ trực tiếp đang lúc kéo tới rất nhiều vượt mức nhân khí. Hiện tại mới vẻn vẹn phát sóng 10 phút. Diêu Hâm trực tiếp đang lúc nhân khí đã phá 20 vạn. Này so với dĩ vãng bất kỳ một ngày đột phá 20 vạn tốc độ đều muốn nhanh. Lại là một cái tân ghi lại. Hàn ca mặc kệ người khác trực tiếp đang lúc nhân khí có hay không khoe khoang. Nhưng Diêu Hâm trực tiếp đang lúc là tuyệt đối không có mua phấn. Cam đoan đều là người sống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.